Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458: Ma ngục hủy diệt. Thiên Vương Điện, ngươi là tại tìm dị ma hoàng giấu ở Đông Huyền vực dị ma vực phía dưới cái kia cánh tay a? Làm tại sao không hỏi một chút ta đây? Nhìn giống như điên cuồng Thiên Vương Điện, Lâm Động không nhanh không chậm mở miệng nói. Lâm Động, tất cả những thứ này chẳng lẽ đều là ngươi đang làm trò quỷ? Khuôn mặt dữ tợn Thiên Vương Điện đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đỏ tươi ma mục nhìn chằm chằm đạo kia thon dài bóng người. Đại khái a, năm đó ta đi dị ma vực tiếp dẫn một vị tiền bối trở về, lại phát hiện dị ma vực phía dưới ma khí ra ngoài ý định đến nồng đậm. Dứt khoát liền lên đường đi xuống dò xét một phen, không muốn lại phát hiện một cái vô cùng to lớn tái nhợt cánh tay. Tuy là cũng không biết là dị ma tộc vị nào cường giả tối đỉnh lưu lại, nhưng mà ta từ tổ phu trưởng khống giả bản năng cùng trách nhiệm, vẫn là trước tiên đem triệt để tịnh hóa. Không nghĩ tới cái kia lại là dị ma hoàng cánh tay. Thảo nào khó như vậy quấn. Lâm Động nhắc lên cái này chính là một mặt thổn thức ý. Tràn đầy hoài niệm, trong nguyên tác, phần thiên lão quỷ phong ấn đầu kia dị ma tướng, tại trong phong ấn lực lượng không giảm trái lại còn tăng. Rõ ràng còn thành công tiến hóa làm dị ma vương. Liền là hấp thu bị trấn áp ma hoàng chi thủ chỗ tràn lan ra từng tia ma khí. Vậy mới có thể tại trong phong ấn tiến giai. Bất quá cuối cùng, vẫn là bị Lâm Động một bàn tay chụp chết. Liên minh trong đại quân, theo quân tham chiến phần thiên lão quỷ lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Lúc ấy, Lâm Động phủ xuống dị ma vực. Chẳng những đem phần thiên lão quỷ theo người chết sống lại trong trạng thái kéo ra, còn giúp đỡ bước vào luân hồi cảnh, vốn là cũng định rời đi. Lâm Động lại trùng hợp phát hiện dị ma vực địa phương có chôn một cái thần bí cánh tay, còn có một đạo cổ lão đại trận trấn áp. Vì triệt để tịnh hóa căn này dị ma cường giả lưu lại thần bí cánh tay, Lâm Động thể nội ba đại tổ phù thất đại thần vật cùng nhau xuất động. Liền phần thiên lão quỷ cũng toàn lực xuất thủ tương trợ. Cái này mới miễn cưỡng thành công. Bởi vậy, phần thiên lão quỷ vừa vặn đối với chuyện này ảnh hưởng khắc sâu. Một thoáng liền đem trước mắt một màn cùng não hải ký ức đối ứng lên. Lâm Động, ngươi tiện nhân này, quả nhiên là ngươi động thủ. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết a, chết đi cho ta. Bi phẫn muốn tuyệt Thiên Vương Điện nháy mắt liền điên dại, làm bộ nhào về phía Lâm Động, muốn đem cái này có can đảm phá hoại nó dị ma tộc hơn vạn năm mưu đồ đầu sỏ gây ra xé thành mảnh nhỏ. Làm thế nào cũng không cách nào theo ma hoàng chi tượng bên trong bứt ra rời đi, chỉ có thể lộ ra nửa thân thể. Hắn sớm đã cùng ma hoàng chi tượng hòa làm một thể, không cách nào tách rời. Người xấu, người đến cùng còn có bao nhiêu kiện sự tình gạt không nói cho ta biết. Chẳng biết lúc nào, lặng yên xuất hiện tại Lâm Động bên người màu băng lam dáng đẹp mở miệng yếu ớt nói. Tự oán giống như vui, trong đó ý vị cực kỳ phức tạp. Ta có người xấu chẳng lẽ còn không biết rõ sao? Lâm Động nghiêm trang đối băng chủ đại nhân nửa câu đầu đưa ra dị nghị. Ngươi muốn chết à? Nhiều người nhìn như vậy đây. Ứng Hoan Hoan nao nao, trắng nõn như là dương chi ngọc, khuôn mặt nháy mắt bò đầy một tầng ửng đỏ, rũ xuống thon dài như thiên nga trắng cổ trắng, tiếng như muỗi vo ve lẩm bẩm nói: "Tốt, tiểu tử, hiện tại cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, nói một chút chúng ta nên xử lý như thế nào Thiên Vương Điện cùng tôn này ma hoàng chi tượng đi." Thôn phệ chi chủ các loại một đám viễn cổ chi chủ lướt đi tới. Thiên Vương Điện đã cùng ma hoàng chi tượng triệt để tương dung, không cách nào tách rời. Ma hoàng chi tượng tuy là chưa khởi động, nhưng tại không giây phút nào rút ra lấy hắn lực lượng. chúng ta không bằng cứ như vậy lẳng lặng vây xem Thiên Vương Điện bị Ma Hoàng chi tượng rút thành thây khô thế nào. Lâm Động vuốt cằm, nghiêm túc suy tính, diệt cỏ tận gốc, Ma Ngục dư nghiệt, chỉ còn dư lại Thiên Vương Điện một người. Hơn ngàn vạn liên quân tập hợp ở đây, chúng ta vẫn là mau chóng liên thủ đem hủy đi, giải phóng liên minh đại quân đi. Ứng Hoan Hoan tất nhiên biết tình nhân trong lời nói ý nhạo báng. Màu băng lam mỹ mâu hơi động, tức giận lườm hắn một cái. Vậy tốt, bất quá vẫn là để cho ta tới chấm dứt Thiên Vương Điện a. Cũng coi là đến nơi đến chốn. Các ngươi lui ra phía sau. Lâm Động cười cười, một bước lên trước, ngón tay chỉ vào không trung. Đen bạc tím tam sắc quang mang ở tại trong lòng bàn tay vui sướng quanh quẩn. Một chuôi to lớn vô cùng ám sắc trường mâu tại trong tay cấp tốc áp xúc mà ra. Mà thể nội ba đại tổ phù cũng phảng phất nhận lấy chiêu mộ đồng dạng. Đem ba đại tổ phù lực lượng liên tục không ngừng đối hướng thẩm phán chi mâu bên trong rót vào. Theo càng ngày càng nhiều tổ phù lực lượng mà tràn vào. Khí tức càng khó hiểu, thiên ngoại có một cỗ tên là Thái Thượng Vĩ Lực phủ xuống mà tới. Ở tại gia trì lấy một vệt giống như hỗn độn cổ lão ba động đồng thời. Lại giao cho không gì không phá đặc tính. Trên không trung vừa có một tòa nguy nga thiên cung đứng lặng, như thần linh thánh ở cổ lão mà lại uy nghiêm. Nguy nga thiên cung không ngừng oanh minh ở giữa. Đem cái kia quái dị màu trắng bạc tinh thần lực dòng thác toàn bộ áp xúc vào chuôi kia hỗn độn. Trường mâu bên trong, thật thẩm phán chi mâu. Lâm Động, Ngô Hoàng nhất định sẽ báo thù cho ta. Ngươi cho ta chờ, ngươi cho ta chờ. Luôn có một ngày, tộc ta đại quân sẽ triệt để công chiếm phương này vị diện. Đem các ngươi toàn bộ. Bị gắt gao vây ở Ma Hoàng chi tượng bên trong Thiên Vương Điện đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận tay cầm một chuôi hỗn độn trường mâu Lâm Động. Khuôn mặt tột cùng giữ tợn gầm thét lên, dị Ma Hoàng, không bao lâu nữa, ta liền sẽ đưa cái kia xấu đồ vật một chỗ đi xuống cùng ngươi. Người một nhà cũng nên chỉnh tề mới là. Lâm Động mỉm cười. Trong tay thẩm phán chi mâu bắt đầu không kiên nhẫn hơi rung nhẹ. Sao động bất an, liền không gian đều sinh ra kịch liệt ba động cùng biến ảo. Từng đạo hắc tuyến vết nứt hiện lên, chỉ thấy thần tình trang nghiêm đem thẩm phán chi mâu giơ cao qua vai. Sau đó gắng sức ném ra, tà ma, ngươi có tội, nghênh đón thẩm phán a. Hiu. Thẩm phán chi mâu hóa thành một đạo lăng lệ tột cùng u mang. Phảng phất cắt ra không gian ngăn cản nháy mắt đi tới Ma Hoàng chi tượng phía trước. Tại Thiên Vương Điện cái kia dị thường tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Thẩm phán chi mâu không trở ngại chút nào địa động mặc Ma Hoàng chi tượng. Ba đại tổ phù lực lượng, thần cung lực lượng, thái thượng chi lực mấy loại lực lượng đáng sợ ở tại thể nội toàn lực bộc phát ra. Đem to lớn Ma Hoàng chi tượng triệt để nổ nát. Ngay sau đó, một đạo thô chắc vô cùng ôn hòa cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem xung quanh còn sót lại ma khí triệt để tịnh hóa. Đoạn tuyệt bất luận cái gì phục sinh khả năng. Thiên Vương Điện, chết, ong ong. Một đạo bao trùm xung quanh mấy trăm ngàn trượng khu vực to lớn quang trận. Nhanh chóng từ trong không khí nổi lên. Hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay đen trắng bàn đá rơi vào Lâm Động trong tay. Càn khôn cổ trận, tập hợp trận pháp, trận linh cùng trận bàn trọn vẹn thể. Khai chiến mới bắt đầu. Lâm Động liền đem triệu hoán mà ra. Lặng lẽ phong tỏa toàn bộ Tây Huyền Đại Sa Mạc. Cố gắng đem chọn cái chiến đấu đều phong tỏa tại mảnh khu vực này. Để tránh tác động đến toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Có thể nói, toàn bộ quyết chiến chi địa đều ở tại bao phủ phía dưới. Ma Ngục bị hủy, Thiên Vương Điện chết, Ma Hoàng chi tượng cũng bị hủy. Quét sạch đại lục dài đến hơn vạn năm ma tai. Chẳng lẽ cứ như vậy biến mất? Kinh ngạc nhìn một màn này liên minh cao tầng. đều là một loại thất vọng mất mát cảm giác, thật giống như thoáng cái liền mất đi mục tiêu đồng dạng. Các vị tuyệt đối không nên khinh thường, chúng ta còn không có một trượng không có đánh. Lâm Động thu hồi càn khôn cổ trận phía sau, thon dài đại thủ trong hư không nhẹ nhàng một vệt, giống như có cảm giác hơn ngàn vạn liên minh đại quân đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.